Boss là nữ phụ, chương 47, Kim Trục bao tôi đi, 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 47 Kim chủ, bao tôi đi 27. Không phải Hạ Huyên tự sát mà là bị mưu sát, hung thủ là Chu Nghị, chính là cậu ấm con quan, những tấm ảnh và video mà Thời Sinh lấy được đều từ máy tính của người này. Sau sự việc năm đó, Chu Nghị mang theo những thứ này ra nước ngoài, từ đó đến nay đều ở nước ngoài, nhưng trong xương cốt vẫn là con người như vậy, hắn không ngăn được mình nghĩ tới những ý tưởng tà ác đen tối. Mới đầu, hắn chỉ chăm chú xem lại những tấm ảnh và video đó, sau đó thì nung nấu dục vọng của mình. Rồi theo thời gian, những đồ vật đó đã không mang lại khoái lạc cho hắn nữa, và hắn đã không nhịn được mà ra tay như vậy. Sau lần thứ nhất ra tay thành công, hắn như bị nghiện, lại một lần nữa chìm vào vực thẳm vô tận. Đã bao năm qua đi, nhưng chuyện kia vẫn không bị ai phát hiện, còn giúp cho hắn tìm thêm một vài người bạn đồng chí đồng lòng. Nhưng trước đây không lâu, hắn vô tình nhận được một vài thông tin trên mạng, sau đó hắn nhìn thấy cái tên Hạ Huyên, tìm kiếm trên mạng mới phát hiện chuyện lớn đã xảy ra. Hắn cũng chẳng hiểu tại sao mình lại phải giết Hạ Huyên nữa. Dường như lúc đó có một âm thanh phát ra, âm thanh đó không ngừng vang lên trong đầu hắn, khiến hắn ra tay với Hạ Huyên. Chu Nghị bị bắt, câu chuyện năm đó cũng được hắn khai ra, trong tay hắn thậm chí còn có cả video phân thây mấy người năm đó, thực sự vô cùng tàn nhẫn. Hắn nói, năm đó tất cả những người tham gia đều đã chơi thuốc phiện, rồi bọn họ phát hiện một đôi nam nữ đang yêu nhau ở trên sân thượng của trường. Thực ra bọn họ chỉ muốn tổ chức cưỡng dâm, nhưng do hai người này phản kháng quá dữ dội, cô gái đó thì không biết bị ai xô đẩy khiến cho đầu bị đập vào vật sắc nhọn dưới đất và tử vong. Còn cậu kia nhìn thấy người yêu như vậy thì càng phản kháng mạnh mẽ hơn, một đám người gào thét như điên như dại, về cơ bản chẳng ai ý thức được rằng đã có người chết, ngược lại còn tiến hành bạo hành cậu sinh viên kia, làm cho cậu sinh viên kia có sống cũng bị giày vò đến chết. Khi nhắc đến chuyện phân thân, Chu Nghị cũng không nhớ nổi là ai đưa ra ý kiến này. Có video chứng cứ đầy đủ, Hạ Huyên bị bắt giam, tất cả những người tham gia năm đó đều bị cảnh sát bắt về quy án. Làm theo sự dặn dò của gia đình, tất cả những người tham gia đều khai rằng do năm đó họ phê thuốc nên tinh thần không minh mẫn, mới dẫn đến giết người. Nhưng từ đoạn video, cảnh sát xác nhận bọn họ hoàn toàn bình thường, thần trí minh mẫn, sau khi phân thây xong còn biết làm thế nào để xóa chứng cứ, phía cảnh sát cho rằng đây là vụ án cố ý giết người. Cảnh sát còn tìm ra được thêm vài người bị bạo hành năm đó và khuyên bọn họ nên ra tòa làm chứng, nhưng có lẽ họ sợ bị trả thù nên chỉ có một người dám đứng ra tố cáo. Dù vậy, mấy người kia vẫn bị phán tội cố ý giết người và cố ý gây thương tích, do tình tiết vụ án nghiêm trọng nên hình phạt cũng sẽ tương đối nặng. Nhưng sau khi tuyên án không lâu, Hạ Huyên và Chu Nghị lại được chuyển đến bệnh viện tâm thần. Thời Sinh xem xong bài báo thì cười thầm, nghĩ rằng cứ vào bệnh viện tâm thần thì thoát được tội sao? Ở bệnh viện đó, dù đi vào là không có bệnh thì cũng thành có bệnh. Hạ Huyên đã xong đời, nhưng còn Chu Nghị nữa, nếu như không phải tại hắn thì Hạ Huyên đã không phải ở trong bệnh viện lâu như vậy, chắc chắn sẽ còn phải chịu đựng thêm một thời gian nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỗ Hạ Huyên coi như xong rồi, Tịch Mặc thì giao cho Lục Thanh Vận là xong. Tiếp theo chính là đi lên thời kỳ đỉnh cao của cuộc đời. À, đúng rồi, vẫn còn mấy người họ hàng dây mơ dễ má kia nữa. Lục Thanh Vận không làm Thời Sinh thất vọng, đã nhanh chóng động thủ với Tịch Mặc, công ty giải trí Phương Đông và Tịch Mặc thảm vô cùng, nhưng sản nghiệp khác của Tịch gia thì lại không có vấn đề gì. Dường như hắn chỉ muốn đối đầu với Tịch Mặc, công ty giải trí Phương Đông lại trở thành chủ đề chính, thay chủ đề hot về vụ án phân thây 211. Lục Thanh Vận chuyển tay tặng giải trí Phương Đông cho Thời Sinh, coi như là món quà tân hôn. Thời Sinh cũng đem giải trí Phương Đông bán luôn, do đó giải trí Phương Đông lại lên trang nhất. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà đổi chủ liên tiếp. Hôn lễ sẽ tiến hành vào ngày 9 tháng 9, Thời Sinh diễn tiếp bộ phim đang diễn dở và không nhận thêm phim mới, bởi vì hôn lễ dự tính tổ chức ở nước ngoài, Thời Sinh cũng chẳng có gì bận rộn, hàng ngày ngoài việc lên công ty, còn lại ăn rồi ngủ, rồi đi mua sắm. Tin tức về hôn lễ của Thời Sinh thực sự là một tin chẳng hay ho gì với các fan trên mạng. Tiểu hoàng tử của bọn họ sắp lấy người khác rồi. Mặc dù tiểu hoàn tử sắp cưới nhưng tôi vẫn mãi yêu cô ấy, giống như chuột yêu gạo vậy đó. Kim chủ đại nhân kia, ngài nhất định phải đối xử thật tốt với tiểu hoàn tử của chúng tôi, phải đối xử thật tốt đấy. Tiểu hoàn tử sắp gả cho người khác rồi, tôi phản đối điều này, tiểu hoàn tử là của chúng tôi, sao lại có thể lấy người khác được chứ? Hu hu hu hu, tiểu hoàn tử không được lấy người khác, sao lại có thể bỏ rơi chúng tôi vậy chứ? Đương nhiên cũng có fan của Lục Thanh Vận, họ đều không đồng ý Lục Thanh Vận lấy Thời Sinh. Giang Vãn sao có thể xứng đôi với Kim Chủ Đại Nhân chứ? Ngoài mấy bộ phim điện ảnh thì cô ta còn có gì? Kim Chủ Đại Nhân của chúng tôi mới chính là hào môn. Giang Vãn hãy tự hiểu và chủ động rời xa Kim Chủ Đại Nhân đi. Giang Vãn không xứng với Kim Chủ Đại Nhân. 10.086. Cha một hồi thông tin về tiểu hoàn tử mới phát hiện rằng cô ấy có hai công ty. Công ty gì thế? Gửi ảnh lên đi. Người kia lập tức gửi lên hai tấm ảnh. Tấm ảnh thứ nhất là công ty giải trí Mạn Thiên, tên người đại diện có ghi rõ là Giang Vãn. Tấm ảnh thứ hai là một công ty đầu tư, tên công ty chỉ viết có chữ cái S, người đại diện cũng là Giang Vãn. Công ty đầu tư thì bọn họ không rõ, những công ty giải trí Mạn Thiên thì họ đều biết. Đây chính là công ty tiểu hoàn tử ký kết hợp đồng, còn là công ty ký hợp đồng với nhóm Kinh, mấy nghệ sĩ nổi tiếng khác cũng đều ký kết hợp đồng với công ty này. Công ty này đúng thực là của tiểu hoàn tử sao? Kẻ nào nói không xứng với Kim Chủ Đại Nhân vậy, tự tát vào mặt mình đi. Có đau hay không? Công ty này chính xác là do tiểu hoàn tử lập nhưng không có sự hậu thuẫn từ phía gia đình. Còn công ty đầu tư kia thì chưa từng nghe tới, nhưng cũng vẫn là tài sản của tiểu hoàn tử, như vậy là quá xuất sắc rồi. Phía dưới các fan của tiểu hoàn tử còn nói thêm rất nhiều, đối với họ mà nói, tiểu hoàn tử làm gì cũng đều rất xuất sắc. Bọn họ chính là những fan cuồng của tiểu hoàn tử. Công ty đầu tư kia thời sinh dùng để che đậy dòng tài sản rất lớn của cô, nhưng công ty này thực sự có tồn tại, hơn nữa còn phát triển rất tốt. Tiểu hoàn tử cuối cùng cậu cũng lấy người ta rồi, hu hu hu hu, liệu cậu có bỏ rơi mình không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chẳng phải nói chúng ta sẽ yêu thương lẫn nhau sao? Phương Lập Thu ôm chặt thời sinh rồi cao giọng nói, yêu nhau khi nào vậy? Thời sinh bình tĩnh hỏi lại. Cậu, Phương Lập Thu ấp úng không lên lời, như chịu sự đả kích rất lớn. Sao cậu lại không thừa nhận, thật không ngờ tiểu hoàn tử lại chính là người như thế này. Thời sinh vuốt ve trên đầu Phương Lập Thu, ngoan, đi tìm Tô Nghi Tu nhà cậu đi. Phương Lập Thu bỗng nhiên không hét lên nữa, Phong Phạm Vũ Vương lập tức xuất hiện, miệng nở nụ cười tươi rói. Nếu như hắn còn dám xuất hiện trước mặt tớ, để xem tớ xử hắn như thế nào. Thời sinh, Tô Nghi Tu, anh đã làm gì vậy? Không cần biết, tớ sẽ phải làm phù dâu cho cậu. Phương Lập Thu đảo mắt rồi lại hét lên. Tớ cảm thấy nếu tớ được làm phù dâu cho cậu thì giá trị con người tớ sẽ càng được đề cao hơn. Cơ hội tốt như thế này, cậu không được nhường cho người khác đâu. Bổn cô nương còn có kỹ năng trâu bò thế này sao? Bổn cô nương sao không biết gì vậy? Phương Lập Thu mặt dày tự sắp xếp làm phù dâu rồi, thời sinh cũng chẳng có bạn bè gì cả, nên phù dâu cô cũng chẳng để ý cho lắm. Cách chương.